Ngồi hưởng tám chồng. Chương 85, Hưu Phu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu của Kỳ Nguyệt đồng thời nhắc nhở hai kẻ đang kèn cựa nhau như con nít kia. Ánh mắt không khỏi nhìn vào trong lòng bàn tay, chỉ thấy cổ tay trắng nõn mềm nhỏ vì mình dùng lực đã nổi lên dấu hồng thật sâu. Người buông tay, người buông tay, người buông tay. Ta liền buông tay, không. Người buông tay trước, nằm mơ. Người trước, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không ai nhường ai. Hai người ngươi một câu, ta một câu. Không ngừng quát to muốn người kia buông tay ra trước. Kỳ Nguyệt một mình ở bên cạnh nóng vội. Hắn nhìn chỗ cổ tay hồng hồng của nàng. Trong nội tâm vô thức co lại đau nhức từng đợt. Trong mắt tràn đầy thương tiếc. Đừng cãi ầm ĩ nữa. Cùng buông tay đi. Lớn tiếng quát. Trên mặt tràn đầy oán nộ. Kỳ Nguyệt mặt lạnh. Nhìn hai người này so đo. Trong lúc đó, một loại cảm giác vô lực xông lên đầu. Vì cái gì đồng thời là phu quân, người khác lại dám lớn mật tranh thủ, mà chính mình lại chỉ có thể nghĩ đi nghĩ lại. Kỳ Nguyệt không khỏi cũng phát hỏa, hung hăng nhìn Tử Sở cùng Lâm Phong, miệng gắt gao mân lại. Mà lúc này, tên đầu sỏ tội ác tạo thành cái tràng diện này thì mắt to chuyển động như kẻ trộm. Trong nội tâm, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một núi khó chứa hai hổ. Huống chi ba người trước mắt đều là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Đủ rồi. Thình lình mạnh mẽ hất tay lên. Dùng sức giãy ra khỏi sự trói buộc. Tống Ngâm Tiết lúc này phụng phịu, thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này, một tiếng cười vang lên. Xen lẫn hung hăng châm chọc cùng chế nhạo. Không ngừng vang vọng trong tai bốn người. Ta không nhìn lầm a, nữ tử có tiếng xấu như vậy. Cứ nhiên còn có người tranh nhau. Cướp đoạt, có quá châm chọc hay không a, nhàn nhạt mà nói. Bao hàm chán ghét hèn mọn. Trong rừng liễu, thân ảnh tuấn tú nhã nhặn của Ứng Thư Ly chậm rãi đi ra. Trên mặt, một mảnh lạnh lùng. Thư Ly, ngươi, vừa nghe lời này, ba người phải sợ hãi. Chưa từng nghĩ đến, Thư Ly luôn im miệng không nói. Một lòng chỉ chú tâm vào đàn ngọc. Lúc này lại ở trước mặt mọi người nói ra lời cực kỳ châm chọc ý tứ sâu xa như vậy. Thẳng khiến bọn hắn giật mình không nhỏ. Thư Ly, người nói lung tung gì vậy? Bất mãn với thái độ của hắn giờ phút này. Kỳ Nguyệt không chút suy nghĩ. Là người đầu tiên nhíu mày phản bác. Kỳ thật hắn không phải trách Thư Ly. Mà là muốn ngăn hắn lại. Giờ phút này hắn cảm thấy Thư Ly cũng không có chứng kiến toàn bộ về Tống Ngâm Tuyết. Bởi vì vào cái ngày Tống Ngâm Tuyết phát độc đó, chỉ có một mình hắn không ở, không có tiếp thụ sự rung động của lễ rửa tội, cho nên hiện tại mới có thể há miệng nói lung tung như vậy. Ta là nói lung tung sao? Chỉ sợ không phải a. Xoay người, thẳng tắp nhìn vào hai con ngươi của Tống Ngâm Tuyết. Dường như là trao đổi thâm ý, Thư Ly mỉm cười. Nét mặt tươi cười tuấn nhã như gió mát, không khỏi thể hiện ra. Kỳ Nguyệt, không thể tưởng tượng được cách mấy ngày, ngươi lại khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Ngươi trước đây, không phải toàn tâm toàn ý hận nàng không thể lập tức chết ở trước mặt ngươi đấy sao? Tại sao hiện tại, mới ngắn ngủn vài ngày, cũng đã giữ gìn vì nàng nói chuyện như vậy? Trào phúng mà nói. Thần sắc khinh thường, lưu chuyển trên mặt Thư Ly. Sau khi hắn liếc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Tống Ngâm Tiết thật sâu. Trong nội tâm có chút do dự, nhưng cuối cùng, vẫn mở miệng nói ra. Nhữ Dương quận chúa, trời sinh lệ chất, khuynh thành tuyệt sắc, có thể nói là mỹ nhân thế gian này khó có được. Chính là nàng háo sắc thành tánh, thô bỉ ngu muội đến nỗi thế nhân phải khinh thường. Nữ nhân như vậy. Dù cho lớn lên có tốt xem thì thế nào? Phóng mắt xem nam tử khắp thiên hạ. Ai muốn? Trong lời nói chanh chua. Một sự nghiêm khắc không tự giác xẹt qua trên mặt. Thấy Thư Ly như vậy. Kỳ Nguyệt không khỏi thốt ra. Không phải như thế. Không phải như vậy. Thì phải là như thế nào? Kỳ Nguyệt. Người quả nhiên là bị sắc đẹp làm cho hôn mê rồi. Người đã quên sự khuất nhục người phải chịu hơn một năm này sao? Ngươi đã quên thê tử chưa xuất giá của ngươi chết thảm như thế nào? Hôm nay, cho dù ngươi vì bất kỳ một kẻ không chịu nổi nào mà ra mặt nói giúp cũng được. Nhưng đối tượng này, tuyệt đối không phải là nàng. Chỉa thẳng vào, ngôn từ chính nghĩa nói. Kỳ Nguyệt vội vàng, không phải nàng làm hại Thanh Nhi. Nàng giam cầm ta, mục đích đều chỉ là vì bảo vệ ta. Thư Ly, quận chúa đã từng cứu ngươi. Ngươi không nên nói nàng như vậy. Nàng cứu ta, cô ta chỉ là vì ham muốn cá nhân của chính mình mới cứu ta thôi. Nữ nhân đồi phong bại tục, thấy sắc đẹp đã muốn chiếm thành của mình như cô ta. Vì sao ta không thể nói như vậy, ngươi? Lời mà Thư Ly nói, khiến Kỳ Nguyệt có chút khó có thể giải thích. Tuy trong lòng của hắn hôm nay cũng không cho rằng như vậy. Chính là ở ngoài mặt, Tống Ngâm Tuyết đúng là dâm loạn như hắn nói. Thế nào, ta nói không sai chứ? Cô ta chính là một người như vậy. Ngươi nói nàng vì bảo vệ ngươi mà giam cầm ngươi. Tại sao ngươi không suy nghĩ? Nếu như ngươi không có bộ túi da tốt này, ngược lại lớn lên dung mạo xấu xí. Ngươi cho rằng, nàng ta sẽ hảo tâm cứu ngươi như vậy sao? Ngươi phóng mắt nhìn xem. Năm vị phu quân trong phủ Nhữ Dương quận chúa, kể cả con chó hộ vệ kia của nàng, không người nào không tuấn mỹ bất phàm, dáng vẻ đường đường, chưa từng gặp qua người có bộ dạng xấu xí không chịu nổi. Chỉ riêng một điểm nàng nên nhận hết vạn người thoá mạ. Thư Ly mắng cực kỳ sảng khoái, đem những mặt không chịu nổi của Nhữ Dương quận chúa trực diện công bố ra. Nghe vậy, trong nội tâm Tử Sở cùng Lâm Phong mơ hồ có chút phức tạp. Tuy bọn họ giờ phút này đã biết Tống Ngâm Tuyết cũng không hoàn toàn như ngoại giới đồn đãi, nhưng bọn hắn dù sao cũng không biết chân tướng cả sự kiện. Kết quả là dưới sự áp bức dư luận của đông đảo quần chúng, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Tống Ngâm Tuyết nhìn bọn hắn lúc này, ngoại trừ Kỳ Nguyệt một bộ dạng há miệng muốn nói, nhưng mà Thủy Chung nói không ra lời. Mấy người khác đều trầm mặc, mơ hồ dãy giụa rối rắm, thương tâm, phẫn nộ, tất nhiên là giả bộ mãnh liệt thể hiện ra. Lắc đầu, cười lạnh một tiếng, Tống Ngâm Tuyết tiến lên một bước, đối diện với Thư Ly nghiêm mặt mà nói. Ứng Thư Ly, không thể tưởng tượng được cho đến ngày hôm nay, ngươi lại còn nhìn nhận ta như vậy. Giỏi, giỏi lắm, coi như ta khờ, coi như ta xen vào việc của người khác. Ngày đó ngàn vạn không nên từ dưới đao cứu ngươi. Để hôm nay ngươi há miệng, tùy ý chửi rùa ta. Còn ngươi nữa, Dạ Lâm Phong, ngươi không phải rất chán ghét. Rất chán ghét ta sao? A, đã như vậy, ngươi đi xa một chút là được. Cần gì phải trêu chọc ta? Đối với một người ngươi không thích, thậm chí còn xem thường tới cực điểm, ngươi miễn cưỡng cười vui, khó xử chính mình như vậy, không biết là rất khó chịu sao? Tống Ngâm Tuyết thẳng tắp nói, không để ý tới biểu lộ phức tạp trên mặt bọn họ. Dương mắt, từ từ nhìn hướng Tử Sở, cuối cùng mỉm cười lạnh giọng mà nói, quân Tử Sở, ngươi đang ở đây làm gì vậy? Trong Thiên Hương Các, giai nhân chờ đợi, ngươi không đi hỏi thăm biểu muội tâm tâm niệm niệm của ngươi? Chạy đến nơi này làm gì? Ta nhớ, ngươi chính là đã từng trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi đây. Vừa nhìn thấy ta, tựa như nhìn cái loại người hạ đẳng gì thanh cao. Khinh thường như vậy, ngươi đã thanh cao như vậy, khinh thường ta như vậy, thì mời ngươi đi tìm người ngươi để mắt, không cần lại làm cho người ta tự dưng phải nhận lấy phiền não. Nghiêm mặt nghiêm túc mà nói, nói đến trong nội tâm Tử Sở đau nhức một hồi, dương mắt, muốn giải thích. Nhưng khi chứng kiến biểu lộ Tống Ngâm Tuyết như vậy, không khỏi tức cười, thì ra trong lúc vô tình, thương thế hắn gây ra cho nàng sâu như thế này. Đúng vậy a, nàng cũng là một nữ hài tử, muốn có người cưng chiều, có người yêu, nhưng mà mọi người đối với nàng cho tới bây giờ đều là lạnh lùng, hèn mọn, dùng hết khả năng đến châm chọc nàng, nói móc nàng. Cho tới bây giờ không có đặt mình vào hoàn cảnh của nàng. Một hài tử song thân chết sớm, không người yêu thương mà suy nghĩ qua, chỉ một mặt xem thường, quở trách, có lẽ ẩn giấu sau vẻ bề ngoài phóng túng kia là một trái tim mềm yếu cần người quan tâm. cần người yêu thương bảo hộ. Tử Sở lúc này, trong nội tâm vô cùng phức tạp, nhớ lại những sai lầm mình đã từng gây ra, cùng giác ngộ của mình bây giờ. Dương mắt, tiến lên một bước muốn tiếp cận nàng. Tuy nhiên cuối cùng lại dừng bước trước ánh mắt lạnh lùng mà phòng bị của Tống Ngâm Tuyết. Trong nội tâm, thở dài thật sâu, nhìn chằm chằm vào phía trước. Lúc này, nàng chỉ thấy ánh mắt người trước mặt hơi đổi, không khỏi nhìn đến Kỳ Nguyệt bên cạnh. Vừa thấy nàng nhìn chính mình, toàn thân Kỳ Nguyệt không khỏi chấn động mạnh. Tiếp theo vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, môi ga gao mím lại, như là hài tử phạm lỗi, sợ bị gia trưởng trách phạt. Kỳ Nguyệt, ta và ngươi không phải đã sớm ước định tốt lắm đấy sao? Thư Ly nói không sai, ngươi đã từng hận ta tận xương như vậy, vì cái gì hiện tại có chút không giống với lúc trước? Mặc kệ ta có hại Thanh Nhi không, hay là xuất phát từ cái dạng mục đích gì đem ngươi để lại trong phủ, nếu như ngươi không phải có bộ túi da tốt này mà nói, ta nghĩ ngay lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không liếc nhiều một cái. Cho nên, ngươi cũng không cần giải thích cho ta cái gì. Việc duy nhất ngươi cần làm bây giờ, chính là thực hiện lời hứa của chúng ta. Thanh âm lạnh lùng, khẩu khí xa cách, khiến trái tim Kỳ Nguyệt rét lạnh. Hắn dương mắt, ngón tay run run muốn vươn ra bắt lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Chính là bất luận như thế nào, thân thể vẫn bất động, cứng ngắc rủ xuống bên người, muốn nhấc lên một chút cũng rất khó khăn. Nàng là thật sự muốn cho hắn đi à? Đả kích, mất mát, bất lực, bàng hoàng, như là một con rắn gắt gao dây dưa hắn, ghim hắn không cách nào thở nổi. Chính là khi vẻ mặt hắn thống khổ như vậy, nàng lại thờ ơ rời mắt, thẳng tắp nhìn đi nơi khác. Lúc này, năm người ở đó, lòng mang cảm xúc khác nhau. Kỳ Nguyệt thì không cần phải nói rồi, cảm giác thống khổ khi hy vọng triệt để tan biến kia, thẳng tắp đè hắn không thở nổi. Mà trong nội tâm Tử Sở cũng không chịu nổi, ý thức được hắn đã từng mang đến nỗi buồn cho nàng. Hắn liền khó chịu nhịn không được muốn giận dữ mắng mỏ chính bản thân mình. Lâm Phong có lẽ là người lý tính nhất trong bọn họ, đã từng có kinh nghiệm người yêu cùng thân nhân đồng thời phản bội, làm cho đáy lòng hắn không khỏi dựng lên một đạo tường thành dày đặc. Mặc dù tường thành này trước mặt Tống Ngâm Tuyết đã bắt đầu có chút buông lỏng, nhưng còn không đến mức khiến nó ầm ầm sụp đổ. Cho nên trước mắt, tâm tình của hắn xem như vững vàng nhất. Thư Ly một bên, từ sau khi Tống Ngâm Tuyết mở miệng, vẫn trầm mặc suy nghĩ, mặt không biểu tình nhìn hết thảy. Bất quá hắn lúc này cảm thấy có chút cảm giác khác thường đang lưu động. Tống Ngâm Tuyết, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn? Trong nội tâm, luôn luôn có thứ gì đó đang trôi nổi lơ lửng, hư vô, không chân thực. Tuồng vui này, tuy là ngẫu nhiên, nhưng lại là tất nhiên, bởi vì hắn đã sớm biết được kết quả. Bất luận dưới tình huống nào, đều căn cứ theo hành động bọn họ đã nói trước đó mà làm. Giống như hiện tại, Tống Ngâm Tuyết, nói suông thì hay rồi, có bản lĩnh thì hành động đi. Ngươi chỉ trích mỗi người một lần, giống như quảng cáo Zoom Bank chính mình rất ủy khuất, mọi người cứ quấn quýt lấy ngươi không tha vậy. Chính là trên thực tế, tất cả mọi người đều biết là tính tình ngươi đố kỵ, bá đạo giam cầm chúng ta, làm hại chúng ta không rời đi được. Như vậy đi, Tống Ngâm Tuyết, nghe khẩu khí của ngươi, giống như đối với mấy người chúng ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Không bằng ngươi giúp đỡ một tay, mở lòng, tiêu sái thả chúng ta rời đi thôi. Thế nào? Thư Ly khiêu khích nói. Thần sắc cao ngạo không ai bì nổi. Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết cảm thấy vui tươi sáng lạng, nhưng biểu hiện ra lại giả vờ thành hung ác tiệt lãnh. Thư Ly, ngươi nghĩ rằng ta không dám thả các ngươi đi sao? Có dám hay không? Đợi quận chúa làm rồi mới biết được. Nhưng mà hiện tại, Thư Ly cho rằng quận chúa là không dám xúi dục châm chọc, thần sắc khích tướng, làm cho đáy lòng Tống Ngâm Tuyết không khỏi đối với Thư Ly càng thêm tán thưởng một phen. Ừ, tiểu tử này còn có thiên phú diễn trò sao? Không tệ, được lắm. Thư Ly, người đã nói đến như vậy, hôm nay nếu ta khiến ngươi thất vọng, sợ là thực xin lỗi danh hào Nhữ Dương quận chúa ta đây. Đi, các ngươi đã chán ghét ta, muốn rời đi vương phủ như vậy. Tống Ngâm Tuyết ta tuyệt đối cũng không phải người làm người khác khó chịu. Hôm nay sẽ thỏa mãn ý nguyện của các ngươi, cho các ngươi đường đường chính chính rời đi. Rốt cuộc không cần ủy khuất bị khinh bỉ. Ngẩng đầu lên không nổi nữa, chuyện quận chúa nói là thật sao? Nói đến điểm mấu chốt, Thư Ly hơi kinh ngạc, đồng thời nhịn không được hỏi lại một lần nữa. Tống Ngâm Tuyết, ngươi thật sự phải làm như vậy sao? Vì cái gì? Ngươi đã từng háo sắc thành phong trào như vậy, thật sự cam lòng buông tha cho đám phu quân tuấn mỹ trước mắt sao? Trong nội tâm, luôn có một chút không tin tưởng. Đương nhiên, một câu đánh nát tất cả hoài nghi của Thư Ly. Khi hắn ngẩng đầu, nghe Tống Ngâm Tuyết mỗi chữ mỗi câu kiên định không hối hận nói thì lòng của hắn mơ hồ rung động. Tống Ngâm Tuyết ta dùng danh nghĩa Tống gia nhìn trời thề, hôm nay tận hiu năm vị phu quân trong phủ, cả đời không được đổi ý. Nếu như vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt, chết không có chỗ chôn. Từng chữ, chừng chữ cắn răng phun ra. Lúc tất cả mọi người đều bị lời thề đột ngột của Tống Ngâm Tuyết làm cho khiếp sợ, nàng lại vẻ mặt thờ ơ khoát tay áo, xoay người len lén quăng cho Thư Ly cái mị nhãn thật to. Lập tức dương giọng hướng ra phía ngoài. Ha ha, từ thư sẽ dâng sau. Mấy người các ngươi chờ qua hai ngày, ai về nhà nấy, tất cả đi tìm mẹ đi thôi. Thân ảnh tiêu sái anh tuấn, mang theo sảng khoái, mang theo thoải mái, trong câu nói vui vẻ, thế giới này rốt cục thanh tịnh, nhẹ nhàng đi đến phía trước, chỉ để lại sau lưng vài tên nam tử, vẻ mặt phức tạp tìm tòi nghiên cứu, mất mát khiếp sợ. Nàng lại dùng danh nghĩa Tống gia thề, độc ác như vậy, quyết tuyệt như vậy, thẳng khiến người ta không có bất kỳ đường sống nào. Tống Ngâm Tuyết, ngươi tại sao lại làm vậy? Vì hưu phu, ngươi lại cương liệt trắng trợn như vậy, không có lưu cho người ta một cơ hội mở lời, cứ tuyệt tình như vậy, thoáng cái hất bỏ toàn bộ. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này, ngoại trừ Thư Ly, ba người khác cũng còn chưa phục hồi tinh thần lại trong biến cố lần này. Vẫn đang bình tĩnh, nhìn phương hướng thân ảnh tiêu sái rời đi. Hồi lâu, vẫn không hề động đậy. Cách chương.